Ly ca như ca ỉ xác. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thừa tướng rất hài lòng về hắn ta. Nói chính xác hơn là hài lòng về gia thế và tiền đồ của hắn ta. Hôn sự của hắn ta và Viên Tử Tình cứ thế được định đoạt. Tình hình của Chu Triều Ca và Viên Tử Nhu cũng như vậy. Nhưng cái chết của mẫu thân hắn ta đến quá đột ngột. Hôn sự của hắn ta đành phải hoãn lại. Mùa đông năm đó, Phong Ly để tang cho mẫu thân. Chu Triều Ca lại cưới trưởng nữ của Viên Thừa Tướng làm thê tử. Mà sớm hơn 2 tháng trước, Trường Uyên Hầu Cao Vũ Tế cũng đã thành gia lập thất. Người cưới là đệ nhất mỹ nữ đế kinh, Sở Vô Song, Hoài Minh Hầu Phủ cho người đưa đến một đôi cổ kiếm tặng cho đôi phu thê mới cưới Chu Triều Ca. Kiếm tên, Bỉ Dực, một hùng một thư, trên thân kiếm thư có khắc, tử sinh khế khoát, giữ tử thành thuyết, kiếm hùng thì khắc, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Về đôi kiếm này, thật ra có một câu chuyện, tương truyền mấy trăm năm trước trong võ lâm bạch đạo giang hồ. Có một thiếu niên hiệp khách vô tình cứu được nữ nhi của một ma đầu hắc đạo. Hai người sớm chiều bên nhau, nảy sinh tình cảm, nhưng bọn họ lại không được hai đạo chính tà dung thứ. Cuối cùng, nữ tử đó không muốn làm liên lụy đến người yêu nên đã tự vẫn trước mặt người yêu. Nhưng nam tử lại yêu nàng sâu đậm, sớm đã vượt qua cả sinh mệnh của mình. Bèn cầu xin một danh sư rèn kiếm đương thời dùng máu thịt của bọn họ để rèn kiếm. Để bọn họ có thể mãi mãi bên nhau, không phân biệt người ta. Một đôi kiếm được rèn ra được đặt tên là Bỉ Dực, có ý là chim liền cánh. Khi Phong Ly mãn tang, cưới thư nữ của Viên Thừa Tướng, Chu Triều Ca và thê tử đã lựa chọn kỹ lưỡng, bỏ ra số tiền lớn mua một cây liền cành tặng cho Phong Ly và Viên Tử Tình. Hy vọng hai phu thê bọn họ ân ái, cùng nhau hòa hợp, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, lên đến tận trời xanh, cùng ai bay liền cánh, xuống đến tận hoàng tuyền, cùng ai kết liền cành. Chu Triều Ca vẫn nhớ đêm tân hôn, trong đêm đông lạnh giá, hắn dùng kim trượng vén khăn voan đỏ của tân nương lên. Khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng cúi xuống nở một nụ cười yêu kiều. Mắt sáng răng trắng, trắng ngọc không tì vết, quả thực là một dung nhan kiều diễm nghiêng thành, nhưng hắn cũng không hề rung động chút nào, chỉ nghĩ đến Phong Ly. Viên Tử Nhu dịu dàng mỉm cười. Phu quân, ta biết, người chàng yêu, là Phong Ly. Nữ tử trước mắt này ánh mắt tuy dịu dàng, nhưng lại tựa như đã nhìn thấu tất cả. Ngay khi ánh mắt hai người bọn họ giao nhau, nàng ấy đã biết, ánh mắt này vừa giống băng lại vừa giống lửa, dùng sự lạnh lùng để bảo vệ, nhưng trong đó lại toát ra sự nhiệt tình và khao khát như lửa. Nàng ấy đã từng thấy, cũng đã từng sở hữu. Chu Triều Ca mím môi, không nói gì, Viên Tử Nhu vẫn không gỡ xuống nụ cười. Hỏi hắn, tại sao chàng không chủ động một chút, ích kỷ chiếm hữu toàn bộ của hắn ta. Thân hình hắn chấn động một cái, Viên Tử Nhu trước mặt không hề lộ ra vẻ căm ghét hay xa cách mà hắn dự đoán. Trong thoáng chốc, hắn đã hiểu ra. Đằng sau nàng ấy vẫn luôn có một mối tình khác không thể công khai với thế gian. Nàng ấy vẫn đang cười. Nụ cười này, xinh đẹp, mông lung, đang say đắm, đang hồi tưởng, trong khuê phòng sâu thẳm. Nàng ấy đã từng yêu một người. Hắn ta chỉ là một người hầu trong phủ của nàng ấy. Không biết chữ, dung mạo càng không thể so sánh với Chu Triều Ca trước mắt. Nhưng khi còn trẻ, bọn họ thật sự đã yêu nhau. Khi đó thứ bọn họ sở hữu chính là ánh mắt này. Lạnh lùng mà nhiệt tình, không muốn lún sâu, lại không cam lòng từ bỏ. Cuối cùng, hắn ta và nàng ấy đã tích cực tranh giành, chủ động yêu. Cuối cùng hắn ta đã chết, bị phụ thân nàng ấy đánh bằng trượng đến chết ngay trước mặt nàng ấy. Phụ thân nàng ấy bắt hắn ta phải thề không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa. nhưng hắn ta không khuất phục, mà nàng ấy cũng không mở miệng nói không yêu hắn ta. Không xin phụ thân tha cho hắn ta, lặng lẽ nhìn hắn ta chết trước mắt mình. Sau đó, muội muội Viên Tử Tình hỏi nàng ấy có hối hận vì đã hại chết hắn ta không? Nàng ấy trả lời không, bởi vì bọn họ đều dũng cảm đến không sợ chết. Bọn họ biết chỉ cần một trong hai người mở miệng cầu xin, mối tình này sẽ trở nên tan nát, cho nên bọn họ biết nhẫn nại, chịu đựng nỗi đau thể xác và tâm hồn, kiên cường kéo dài tình yêu đến cuối cùng, tình sâu duyên cạn, không sợ chết, không sợ chia ly, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu một đoạn chân tình. Đây chính là cách yêu của bọn họ. Hắn ta đã thắng được trái tim của nàng ấy. Nàng ấy cũng vậy, từ sau khi hắn ta chết, sống hay chết đối với nàng ấy đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì ngoài hắn ta ra, trên đời không còn ai có thể có được trái tim của nàng ấy. Không, như vậy, ta mới là thật sự ích kỷ. Dưới ánh nến hoa, sắc mặt của tân lang trắng nhợt như tuyết. Sự lạnh lùng của Chu Triều Ca vẫn luôn bắt nguồn từ sự ích kỷ của hắn. Hắn vẫn luôn đợi Phong Ly bước về phía hắn. Hắn không cần một tình yêu dịu dàng thoáng qua. Thứ hắn muốn là thiên trường địa cửu. Trước khi gặp Phong Ly, hắn chưa từng có một khao khát mãnh liệt như vậy. Nếu không có được, hắn thà từ bỏ. Hắn nghĩ, hắn sẽ không bao giờ là người bước đi bước đầu tiên. Bởi vì người bước đi trước sẽ là người lún sâu nhất. Cách chương.